Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 77, cháu ruột và huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, Thái tử Phi tự mình dục sinh, sinh non một nam hài, giao cho Lý Tị Nhắn ôm lấy hài nhi bé bằng bàn tay, luống cuống chẳng biết xoay sở thế nào, bèn cùng Triệu Mama bàn bạc phải nói rằng, hắn hoàn toàn có khả năng giấu đứa cháu này đi, nuôi nấng trong nhung lụa. Nhưng như thế, dù có mời được sư phụ giỏi, song thiếu môi trường, không được tiếp xúc với chính sự cùng các loại quan viên, không kết giao với con cháu thế gia, thì tầm mắt cũng sẽ bị giới hạn. Mà tương lai của đứa trẻ này chính là để trở thành hoàng đế. Triệu Mama bày ra một kế đưa về nhà của Liễu Nhạc Đồng. Bởi lẽ thê tử hắn cũng đang lâm bồn, dựng chuyện sinh song thai là được. Liễu Nhạc Đồng là cố hữu của tiên thái tử Lý Nguyên, chính xác mà nói là loại người mà Lý Nguyên yêu thích. Lý Nguyên là đích trưởng tử của hoàng đế, từ nhỏ đã gánh vác trọng trách, bị các quy củ ràng buộc, học nghiệp chất chồng, ngày nào cũng chẳng rảnh rỗi. Vậy nên, hắn ưa thích tính cách phóng túng bất kham của Liễu Nhạc Đồng. Dẫu rằng quan hệ không tệ, nhưng điểm chung giữa hai người lại quá ít, ngay cả làm bạn đọc cũng không đủ tư cách, vì thế tiếp xúc cũng chẳng nhiều, quan hệ lại càng kín đáo. Liễu Các Lão là người học vấn uyên thâm, làm quan thanh liêm, là bậc thuần thần. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế, nhất định không thể sai đường. Lý Tịnh tìm tới Liễu Nhạc Đồng, hắn liền đồng ý ngay tắp lự, còn đích thân bế Hải Nhi về nhà. Nhìn tên ngốc trước mắt, Lý Tịnh dõi theo Liễu Nhạc Đồng, tâm trí trôi dạt về nơi xa. Hắn tuân tú phong lưu, cờ bạc tửu sắc thế nào cũng tinh thông, còn giỏi cả ca vũ kỹ nhạc, đánh mã cầu cũng xuất sắc. Cứ tưởng là người có chủ ý vững vàng, nào ngờ, tên ngốc này lại sợ vợ, mà lại còn sợ một cách khó hiểu. Không thể để lộ thân phận của Hải Nhi, trong lòng Liễu Nhạc Đồng lại vô cùng coi trọng. Vậy nên khi trở về nhà, hắn không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt thê tử đang lâm bồn hồ thị cầu xin nàng đừng hỏi han gì, cứ coi Hải Nhi này là cốt nhục của mình. Hồ thị kinh ngạc đến nói không nên lời, lập tức nhận định chắc chắn, đây là đứa con riêng của trượng phu với nữ nhân bên ngoài, đem về giao cho nàng nuôi nấng là muốn cho đứa nhỏ một xuất thân đường hoàng. Hồ thị tên là Hồ Tĩnh Mai, từ nhỏ được nuông chiều, từng bất chấp sự phản đối của gia đình để gả cho Liễu Nhạc Đồng. Hai người tình cảm sâu đậm, dù Liễu Nhạc Đồng phong lưu nổi tiếng bên ngoài, nhưng trong phủ chỉ có mỗi Hồ Thị, đến thiếp thân thị nữ cũng không có. Bao năm qua, Hồ Thị là quý phụ mẫu mực, danh tiếng không tì vết. Thế nhưng, tính tình nàng lại có phần trái ngang, Liễu Nhạc Đồng càng nghiêm túc, nàng lại càng tin chắc đây chính là đứa con riêng của trượng phu. Song nàng không chất vấn, không hỏi cho ra nhẽ, lại còn tỏ vẻ đại lượng, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm xúc dao động kịch liệt, gặp ngay lúc sinh nở, bị hành hạ suýt mất mạng, chỉ sinh được một nữ nhi. Thân thể tổn thương, từ đó không thể mang thai nữa. Hồ thị ở cữ tới 3 tháng, bệnh nặng không dứt, người ngoài đều cho rằng nàng vì sinh đôi mà hao tổn quá mức. Sự thật của chuyện này, ngay cả phụ mẫu của Liễu Nhạc Đồng cũng không hay biết. Hai ông bà thấy được một trai một gái, vui mừng khôn xiết, mỗi người bế một đứa. Ban thưởng lớn vô cùng, lại càng khiến Hồ Thị tức đến phát bệnh. Lúc ấy Lý Tịnh còn là thiếu niên, lại thường xuyên không có mặt ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Triệu Ma Ma cũng không thể vươn tay vào phủ họ Liễu. Liễu Nhạc Đồng vừa phải duy trì hình tượng công tử ăn chơi, vừa bị một đống chuyện quấn thân. Vậy nên, chẳng ai phát hiện ra Hồ Thị đối xử với Liễu Niệm rất tệ. Nhỏ thì mặt lạnh, hờ hững, vừa thì gian dậy, trách mắng, lớn thì sai hạ nhân ngược đãi. Hai tên ngốc ấy, mãi đến khi Hồ Thị giở thủ đoạn, ngoài mặt nói là để Liễu Niệm lạc mất, thực chất là cho người buôn bán trẻ con đem đi, mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến nhường nào. Cũng may, lúc ấy Lý Tịnh đang có mặt ở kinh thành, hy sinh mấy đường dây ngầm mới cứu được người về. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Tịnh đánh cho Liễu Nhạc Đồng một trận như tử, suýt nữa ra tay giết luôn Hồ Thị. Ấy cũng là lần đầu tiên Liễu Nhạc Đồng nổi giận với Hồ Thị, suýt thì viết hưu thư, ầm ĩ một trận long trời lở đất. Sau đó, nhờ song thân hai bên can thiệp, chuyện mới tạm lắng xuống, nhưng từ đó, trong lòng hai người đã có vết dạn. Về sau, mọi chuyện liên quan đến Liễu Niệm, Hồ Thị không được phép xen vào nữa. Chỉ là, trẻ nhỏ chẳng hiểu chuyện, Liễu Niệm không rõ vì sao, mẫu thân lại chán ghét mình như thế. Hắn nhút nhát, rụt rè, mẫn cảm, luôn dè dặt lấy lòng tất thảy mọi người xung quanh. Nghĩ đến đây, tim Lý Tịnh như bị bóp nghẹt đau nhói. Vốn định đợi đến khi Liễu Niệm đủ 12 tuổi, hoặc khi bản thân có thể nắm quyền nhiều hơn một chút, mới nói rõ thân phận cho hắn biết. Nhưng nhìn dáng vẻ cười giả lả kia, cuối cùng cắn răng, 7 tuổi đã nói ra hết. Hai từ này, khóe môi Lý Tịnh cuối cùng cũng hé một nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên là huyết mạch của đại ca. Sau khi biết thân thế, đứa trẻ mới 7 tuổi kia liền thay đổi hẳn. Tính tình bỗng trở nên lạc quan, khoan dung. Hắn nói, tuy không phải do Hồ Thị sinh ra, tuy Hồ Thị chẳng biết sự thật, nhưng rốt cuộc bà vẫn gánh lấy rủi ro mà nuôi dưỡng hắn. Cho nên, đối với Liễu gia, đối với Hồ Thị, hắn chỉ có cảm kích, không hề oán hận. Gia, bên ngài thế nào rồi? Liễu Nhạc Đồng lúc nghiêm túc nói chuyện thì chẳng còn vẻ cợt nhả, trông cũng khá chững chạc. Đại sự đã định, chí ít cũng có thể ăn ổn 10 năm 8 năm. Chỉ là, chuyện đó, cha đi cha lại vẫn không có tiến triển gì. Việc đã qua nhiều năm, nhiều người và sự vật đều đã tiêu vong. Ngài hồi kinh, hoàng thượng bên đó có sắp xếp gì không? Ngày mai, bản vương sẽ chính thức thượng triều, cũng nên có một lời giải thích rồi. Lý Tịnh thản nhiên đáp, thật ra, hắn cũng chẳng thể nói rõ đoạn phụ tử tình thâm giữa mình và hoàng thượng là thế nào. Nếu bảo hoàng thượng không có tình với hắn, thì dù sao hắn cũng là đích tử duy nhất của chính thất. Bao năm nay chinh chiến khắp nơi, ngài cũng không can thiệp quá mức. Ít nhất là không lộ diện can thiệp, ngấm ngầm giám sát thì với thân phận hoàng đế, hẳn không tránh khỏi. Nhưng nếu bảo có tình, năm đó, khi Lý Chân khiêu khích đại ca, hắn ra tay đánh hắn ta tơi bời, ánh mắt đầy hận thù và chán ghét từ trong sâu thẳm đáy lòng của phụ hoàng, vẫn còn in rõ trong tâm trí hắn. Cuối cùng, chuỗi bi kịch ấy khiến hoàng thượng không chỉ mất đi chính thất thê tử, đích trưởng tử, mà còn là hai người mà ngài yêu quý nhất. Không ai biết, mối hận, nỗi thất bại và bất lực ấy, suốt bao năm tích tụ, đã hóa thành thứ gì trong lòng một đế vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhạc Đồng tuy không vào triều, chỉ giữ chức nhàn tại giám sát viện, nhưng lại nắm giữ mấy đường dây tin tức của tể vương, thêm cả lão cha cáo già, cũng không thể coi thường. Hai năm nay, hoàng thượng phân quyền không ít, như các lão, việc càng thêm nhiều. Thái tử thì hỗ trợ lễ bổ, công bổ, gần đây lại nắm cả lại bổ. Tuy chưa có thành tích gì quá xuất chúng, nhưng rất vững vàng. Chỉ là, vẫn chưa chạm vào binh bổ. Các lão nói, nếu chưa đến thời điểm cuối cùng, sẽ không để hắn dính líu vào. E là sợ quá nổi trội. Lý Tịnh gật đầu, nhưng cửu hoàng tử hiện tại lại ở cấm quân. Đó chính là tâm phúc của thái tử. Vậy nên cũng không thể nói hắn hoàn toàn không có thực quyền. Còn có Vĩnh An quận vương ở hộ bộ làm việc cũng không tệ. Vĩnh An quận vương, Lý Tịnh có chút kinh ngạc. Vâng, hoàng thượng đối xử với hắn rất tốt. Những năm gần đây, chỉ cần điều tra sơ qua, đã thấy sản nghiệp của hắn không ít. Ngân lâu viên long, sòng bạc, vận chuyển đường thủy, đủ loại ngành nghề đều có mặt. Bình thường cũng hay hiếu kính hoàng thượng. Gặp thiên tai, hắn cũng chủ động xuất lương xuất bạc. Việc nào việc nấy, hoàng thượng đều rất hài lòng. Xem ra, ta vẫn chưa để tâm đến hắn. Lý Tịnh hơi trầm ngâm. Ngài hồi kinh lần này, là muốn khởi đầu rồi nhỉ? Liễu Nhạc Đồng rót trà. Bên kia đã kết thúc, tự nhiên phải quay lại lo liệu nơi này thôi. Lửa cũng đủ rồi, trễ thêm chút nữa e là cơm cũng chẳng còn phần. Lý Tịnh day day mi tâm. Chỉ là, tay vẫn còn thiếu thứ gì. Tính cách và cách làm việc của thái tử, quả là giống hệt hoàng hậu nương nương. Phía hoàng hậu cũng không có sơ hở gì. Giang gia, ca ca nàng ấy rất vững vàng. Liễu Nhạc Đồng hỏi, phải, không có kẽ hở. Ta nghĩ, hay là để Đông Phương trở về trước, khuấy một trận bùn đục nước trong. Liễu Nhạc Đồng bật cười, Ngọc An công chúa coi như đụng phải thiết bảng rồi. Phải đó, một nhà đầu tóc vàng trốn trốn tránh tránh, tự ti yếu đuối không bằng một cung nữ. Khó khăn lắm mới dựa vào mẫu thân được sủng mà trở thành công chúa rạng rỡ nhất. Vậy mà lại không biết trân trọng, cái gì cũng muốn. Tự rước lấy nhục, Ngọc An, hai năm trước còn tìm hai tình lang nữa đấy. Nàng ta giấu kỹ, bên ngoài chẳng ai hay. Liễu Nhạc Đồng cười đều, cũng là nhu cầu bản năng thôi mà. Lý Tịnh khinh thường, chẳng buồn che giấu. Có điều, dạo gần đây nàng ta lại như yên ổn hơn. Ta từng nghi nàng lén lút dây dưa với nhân vật chẳng ra gì. Dõi theo một thời gian, lại chẳng phát hiện gì. Vậy chừng nào Đông Phương mới trở về? Hắn nhớ cái kẻ yêu nghiệt ấy không chịu được nữa rồi. Đến lúc phải về, tự khắc sẽ về. Cách chương.